một nam nhân trên mặt có một vết sẹo dài, trên tay cầm một thanh kiếm bước lên. Vị đại hiệp này thực sự có câu trả lời. Lão nhân nhìn nam nhân trước mặt nghi hoặc hỏi, có gì mà không được chứ? Đây có phải thứ ngươi muốn? Nam nhân kia cười khẩy, hắn lấy ra một tấm bản đồ đưa trước mặt của lão nhân kia. Những người khác thấy tấm bản đồ lập tức trầm trồ, thì ra là như vậy, quả thực là có đường xá mà không thấy xe ngựa, có nhà cửa thành thị nhưng không thấy con người. Nam nhân kia nhìn thô kệch nhưng có lẽ lại hơn đám học sĩ rất nhiều. Chương 52, kén rể. Chung, thêm một người thành công thì lại ít đi một cơ hội. Những người bên dưới nhìn dãy ghế chỉ còn 8 chỗ thì lập tức nôn nóng. Nếu không mau chóng thì cơ hội được ôm mỹ nhân và đổi đời sẽ vụt khỏi tầm tay mất. Có rất nhiều người mau chóng tiến lên để thử vận may. Nhưng rất tiếc đều không thành. Những câu hỏi của vị Tô tiểu thư này vô cùng kỳ lạ. Đều không phải là những kiến thức thông thường được học. Những tên công tử tự xưng ngày đêm rùi mài kinh sử. Kiến thức uyên bác hôm nay cũng đành mối mặt ôm hận ra về. Phu quân, chàng không muốn thử một chút hay sao? Khương Văn Sắc đứng một bên làm bộ vô tình hỏi. Sao có thể chứ? Ta tự nhận bản thân kém cỏi, sao có thể mặt dày mà tham gia được? Tử Tân nghiêm mặt nói. Khương Văn Sắc nhìn điệu bộ của hắn mà phì cười. Từ nãy tới giờ hắn không hề đoán sai một câu. Hơn cả nàng tin rằng nếu hắn muốn chắc chắn hắn có thể thắng được những người ở đây. Mặc dù hắn trước mặt các nàng luôn tỏ ra là kẻ háo sắc không đứng đắn nhưng nàng biết hắn như vậy. Cũng chỉ muốn các nàng thoải mái hơn mà thôi. Nàng nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ nàng lại muốn hay sao? Ta nói Văn Sắc nàng nghe a, bây giờ trời hãy còn sáng, để tối đến ta nhất định phục vụ nàng chu đáo a. Tử Tân kéo bàn tay Khương Văn Sắc trêu chọc, hắn làm vậy bởi vì hắn không thể chịu được ánh mắt của Khương Văn Sắc. Ánh mắt đó như nhìn thấu tâm can của hắn. Vị công tử này, hình như là ngài không vừa ý với Tô tiểu thư hay sao? Tử Tân đang trêu đùa cùng Khương Văn Sắc thì bất chợt có một tiếng nói vang lên đằng sau hắn. Vị huynh đài đây là... Tử Tân ngạc nhiên nhìn người trước mặt, hắn quả thực chưa bao giờ thấy qua một nam nhân có nước da mịn và trắng như vậy. Mi dài, môi cong, nếu không phải giọng nói nam tính và vận nam trang thì có lẽ hắn đã nghĩ đây là nữ nhi rồi. Ta họ Ngô, chỉ là một thi nhân ngưỡng mộ Tô tiểu thư mà thôi. Người kia phe phẩy chiếc quạt giấy trong tay nói, thì ra là Ngô huynh, thất lễ rồi, ta chẳng qua là đã có nương tử, tình cảm lại vô cùng mặn nồng, hôm nay tới đây chỉ để xem náo nhiệt mà thôi. Tử Tân mỉm cười nói, người này cũng quá điên cuồng vì vị Tô tiểu thư kia đi. Như vậy còn nghe được, người kia khoanh tay nói, Tử Tân cũng không để ý tới hắn nữa. Chẳng may lại đắc tội vị Tô tiểu thư kia thì không biết tên này sẽ làm ra hành động điên cuồng gì. Nữa, phu quân, chàng có nghe thấy gì không? Khương Văn Sắc kéo tay áo của Tử Tân nói, có chuyện gì sao? Tử Tân ngạc nhiên hỏi, thiếp nghe thấy có tiếng kêu cứu. Khương Văn Sắc ghé sát tai hắn nói, ta không hề nghe thấy gì cả, nàng có nghe nhầm hay không? Tử Tân đưa tay nghe ngóng, hắn còn cẩn thận vận tiên lực để nghe nhưng lại không hề có bất cứ âm thanh gì khác thường cả. Rõ ràng là thiếp nghe được mà, hình như là phát ra từ nơi đó. Khương Văn Sắc đưa tay chỉ về phía bức tranh được treo trên tấm bảng. Bên tranh có hình một nữ tử đang nhảy múa, khuôn mặt nàng bị che mờ bởi một tấm vải nhưng không thể giấu đi nét đẹp trên khuôn mặt nàng. Nét đẹp như thực mà ảo, khiến người xem khó có thể rời mắt được. Nàng chắc chắn là tiếng kêu cứu phát ra từ đó chứ. Tử Tân quay sang hỏi Khương Văn Sắc, bởi vì hắn dù dùng cách nào cũng không nhận ra bất cứ điểm gì khác thường từ bức tranh đó. Thiếp chắc chắn mà, phu quân, chàng có thể cứu nàng ta được không? Bỗng dưng thiếp có cảnh giác nhất định phải cứu nàng. Khương Văn Sắc kéo tay áo hắn không buông. Được rồi, ta nhất định sẽ tìm cách. Tử Tân nhìn Khương Văn Sắc đang nhất quyết nắm lấy tay áo hắn không buông. Hắn đành phải gật đầu đồng ý. Bây giờ chỉ còn một câu hỏi cuối cùng. Ta sẽ mở luôn tại đây. Nếu ai có thể trả lời được sẽ giành được cơ hội cuối cùng để vào vòng trong. Lão nhân trên bục cầm phong thư trên tay nói lớn. Ai nấy cũng đều hồi hộp mong chờ câu hỏi này. Đây đã là cơ hội cuối cùng. Ai cũng hy vọng câu hỏi lần này bọn hắn đã từng nghe qua. Câu hỏi cuối cùng như sau. Ở một xứ nọ, có luật lệ rằng, ai muốn diện kiến nhà vua thì phải nói một câu. Nếu câu nói thật thì sẽ bị chém đầu. Còn nếu là dối thì bị treo cổ. Vậy để gặp được nhà vua của xứ đó, ta phải nói như thế nào? Những người bên dưới nghe xong câu hỏi thì cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Bọn hắn vò đầu suy nghĩ nhức óc nhưng vẫn không thể tìm được lời giải. Không ai giải được câu này hay sao? Lão nhân trên bục liếc nhìn khắp nơi, Ánh mắt ông quét tới đâu thì những kẻ đó liền cúi gầm mặt xuống không dám nhìn. Nhưng bọn hắn cũng đang cầu mong không có ai giải được câu này. Vì nếu như vậy có thể sẽ đổi thành một câu hỏi khác và bọn hắn lại có thêm một cơ hội. Nếu như không có ai trả lời câu hỏi này, có ta, tiếng nói vang lên khiến tất cả đều chú ý. Tất cả bọn họ đều đang thầm chửi 18 đời tổ tông của kẻ vừa lên tiếng này. Ta sẽ bị treo cổ. Lão đầu, ta đoán đúng chứ? Tử Tân mặc kệ tiếng la ó ở bên dưới. Hắn ung dung tiến lên bục nói. Vị công tử này xưng hô như thế nào? Lão nhân mỉm cười nhìn Tử Tân nói. Ta họ Tử, tên Du. Tử Tân mỉm cười nói. Được rồi, vị trí cuối cùng chính là thuộc về Tử Du công tử. Lão nhân quay xuống dưới hô lớn khiến không ít kẻ thất vọng. Bọn hắn còn đang muốn cầu mong sao cho Tử Tân đoán sai câu này. Cứ cho là hắn đoán đúng đi, nhưng ngài có thể giải thích cho chúng ta vì sao đáp án lại là như vậy được không? Một người bất bình lên tiếng, hắn không nghĩ ra đáp án, và hắn cũng đang nghĩ rằng, Tử Tân đã mua chuộc lão nhân kia để thông qua, nếu vị công tử đây đã muốn biết thì ta sẽ thích cho ngươi vậy. Sở dĩ đáp án là, tôi sẽ bị treo cổ, vì nếu như câu nói này là thật thì hắn ta sẽ bị chém đầu. Nhưng nếu đem hắn ta đi chém đầu thì câu nói, tôi sẽ bị treo cổ, của hắn là dối, mà nếu vậy thì hắn sẽ bị treo cổ, mà nếu treo cổ hắn thì câu nói, tôi sẽ bị treo cổ, của hắn là thật, ngươi đã hiểu chưa? Lão nhân kia mỉm cười thâm ý, ông cũng mặc kệ người bên dưới có hiểu hay không hiểu. Đưa tay ra hiệu cho Tử Tân ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng được đặt ở bên trên. 10 vị công tử ở đây chính là những người xuất sắc nhất trong hàng trăm người. Tô tiểu thư chúng ta vô cùng thích hoa. Các vị công tử đây hãy cùng thi nhau xem ai có thể vịnh một bài về hoa hay nhất. Đó chính là chiến thắng của người đó. Lão nhân kia vừa nói xong, nam nhân thô kệch kia liền tức giận vỗ bàn nói. Đây là các người làm khó ta đúng không? Vị công tử này, xin hãy chú ý lời nói của mình. Chúng ta là công bằng ra đề. Sao có thể làm khó ngươi được? Nếu như ngươi tự nhân mình không đủ thực tài, có thể rút lui. Lão nhân lạnh lùng nói. Nam nhân kia đang định phát tác thì thấy phía dưới xuất hiện một toán binh lính mũ giáp sáng loá. Đang nhắm về phía hắn, nếu hắn chỉ cần khẽ làm ra hành động gì thì liền lập tức áp chế hắn. Nam nhân kia mặc dù bực tức nhưng hắn cũng không phải là kẻ điện. Một mình hắn có thể đấu được vài người, nhưng không thể chống lại một nhóm binh lính trang bị đầy đủ như vậy được. Tại hạ xin phép được vịnh một bài về hoa cúc, nếu không hay xin mọi người đừng chê. Nam nhân kia đứng dậy ôm quyền nói. Hắn hai tay chắp sau lưng ung dung đọc, thu về nhuộm thắm nét hoàng hoa, xương đẫm trăng lồng bóng thướt tha, vẻ mắt khác chi người quốc sắc, trong đời chi kỷ chỉ riêng ta. Thơ Hàn Mặc Tử, hắn vừa đọc xong thì bên dưới lập tức chậm trồ khen hay. Thơ của hắn lột tả hết vẻ đẹp của hoa cúc, hơn nữa hắn còn ví hoa cúc như Tô tiểu thư mà bày tỏ tâm ý. Vừa khen hoa, vừa khen người, quả thực là cao, hoàng huynh vịnh hoa cúc quả thực tuyệt diệu. Ta cũng đành tự bêu xấu bản thân vậy. Một nam nhân khác đứng dậy hướng người họ Hoàng vừa vịnh bài hoa cúc kia nói. Hắn khẽ đung đưa chiếc quạt trong tay, khuôn mặt trầm ngâm, nguyệt hiến châu thân giải bụi hồng, ta bà thế giới giữ trong tâm, sắc không khoe sắc dù xuân ám, hương thoảng mùi hương dẫu hạ nồng, kinh Phật xây đài đâu để đức, thương người ghép nhụy chẳng khoe công, danh vang quân tử đời xưng tụng, tế đạo phò nguy trọn hết long. Thơ Chu Hà đã khiến mọi người chê cười rồi. Nam nhân kia cúi đầu hướng mọi người ở dưới thi lễ. Ngọc Lân công tử quả thực là đệ nhất Tô Châu, tại hạ bái phục. Hoàng công tử chê cười rồi. Cả hai người kẻ sướng người họa tâng bốc lẫn nhau. Những người khác mặt dù cảm thấy không vừa mắt nhưng bọn họ vẫn phải công nhận một điều rằng hai người bọn hắn chính là người xuất sắc nhất. Những người khác sau khi nghe xong liền xin rút lui. Bọn hắn mặc dù cũng có thể xuất khẩu thành thơ, nhưng nếu so sánh với hai người kia thì tự thẹn không bằng. Lúc này chi bằng rút lui thì còn có thể giữ chút mặt mũi. Ta tuyên bố vòng thi lần này là nhị vị công tử đây giành phần thắng. Lão nhân nhìn những người khác rút lui tuyên bố. Khoan đã, hình như ta không có nói mình sẽ rút lui thì phải. Tử Tân lên tiếng khiến cho ai cũng nhìn hắn bằng vẻ mặt kinh ngạc. Tên này thực sự không biết thức thời hay sao? Những người đã bỏ cuộc đều là người nổi danh ở nhiều nơi. Tên vô danh kia tưởng có thể trả lời được một câu hỏi đã tưởng mình hay sao? Vị công tử này, nếu như ngươi đã nói vậy thì xin mời. Lão nhân kia mỉm cười nói. Tử Tân không thèm để tâm những lời bàn tán phía dưới. Hắn nháy mắt với Khương Văn Sắc, phong thái ung dung, miệng khẽ ngâm, xuất nê nhi bất nhiễm ư nê, trinh khiết như sen thục giữ tề, Ngọc tỉnh duy hoài căn bản thác, phong tình hữu đãi sắc hương tê, phương tâm khả giữ lan vi hữu, tấu nhụy như hà điệp bất mê, tín thị hoa trung quân tử giả, vô cùng đạo vị thuyết liêm khê, thơ Nguyễn Hoàn, không thể nào, hắn là ai vậy, tại sao có hắn có thể làm ra một bài thơ tuyệt như vậy? Ta không tin, chắc chắn là hắn đạo thơ của người khác, những người khác kinh ngạc thốt lên, còn có nhiều người còn chửi bới hắn, cùng là thơ hoa sen. Nhưng bài thơ của Ngọc Lân là miêu tả nét đẹp cao quý của hoa sen. Còn Tử Tân lại cho ta thấy được một hoa sen quật cường giữa bùn lầy nhưng mị lực không hề suy giảm. Nếu nói đúng hơn thì Tử Tân lại cao hơn Ngọc Lân một bậc. Chương 53, kén rể. Hạ, công tử quả thực khiến cho ta được mở rộng tầm mắt. Tại hạ họ Hoàng tên Vinh, không biết có thể vinh hạnh được biết cao danh quý tính của huynh được không? Hoàng Vinh tiến tới tươi cười nói, tại hạ họ Tử tên Du. Hoàng huynh quá khen rồi, ta bất quá chỉ là một kẻ chỉ có chút bổn sự. Làm sao có thể so sánh được với huynh? Tử Tân khiên tốn nói, Tử huynh nói như vậy là sai rồi. Bài thơ của huynh vừa rồi thực khiến cho hai người chúng ta hổ thẹn. Nếu nói huynh chỉ có một chút bổn sự thì há chúng ta là kẻ không ra gì hay sao? Ngọc Lân bất bình lên tiếng, ta thực sự không có ý đó. Tử Tân lắc đầu nói, Tử huynh học rộng tài cao như vậy, không biết là người của hào môn thế gia nào? Lệnh sư là người ở đâu? Hoàng Vinh lại tiếp tục nói, ta từ lâu đã cùng lão sư ngao du khắp nơi mà thôi. Thực sự không đáng nhắc tới. Tử Tân mỉm cười nói, không ngờ Tử huynh lại tiêu dao tự tại như vậy. Thật ngưỡng mộ. Ngọc Lân và Hoàng Vinh ngoài miệng mỉm cười nhưng trong lòng đang thầm khinh bỉ Tử Tân. Bọn hắn dù sao cũng đều là đệ nhất thân sĩ ở Tô Châu này. Hơn nữa ai ai bên dưới cũng đều xuất thân danh giá. Đều là học trò của những danh sĩ nổi tiếng. Trước bọn hắn còn có ý đề phòng Tử Tân một chút, nhưng giờ đây thì hoàn toàn vứt đi cái tư tưởng đó. Với hắn một kẻ như Tử Tân có chăng khi nãy chó ngáp phải ruồi. Hoặc hắn ăn cắp thơ của ai đó mà thôi. Tử Tân mỉm cười không nói gì. Hắn biết hai người họ chỉ muốn thăm dò thân thế hắn mà thôi. Loại người ngoài miệng thân thiện nhưng bên trong tâm cơ như vậy hắn đã gặp qua nhiều rồi. Hiện giờ sẽ là vòng cuối cùng. Xin mời Tô Tiểu Thư. Sau tiếng gọi của lão nhân, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía tấm màng, phía sau đó còn có một bóng dáng của một nữ nhân. Mặc dù không thể nhìn thấy được khuôn mặt của nàng, nhưng chỉ cần nhìn thân hình yêu kiều thướt tha bên trong tấm màng, tất cả đều không thể rời mắt được. Lần này sẽ không so tài về trí tuệ hay thi ca nữa mà chính là một chữ tâm. Ba vị công tử hãy thử dùng cái tâm của mình mà thuyết phục Tô Tiểu Thư. Chỉ cần ai có thể làm người động lòng thì sẽ là người thắng cuộc. Một thị nữ đứng bên tấm màn nói. Lời vừa nói xong thì tất cả lại bàn tán xôn xao. Nếu nói hay đề thi trước là thứ có thể dùng trí tuệ cá nhân để so tài, thì lần này phải dùng tất cả bọn sự họ đang có để làm động lòng mỹ nhân. Nhưng thứ gì có thể khiến Tô Tiểu Thư vừa lòng? Nàng là con gái của Tô Hầu, tiền bạc của cải không kể xiết. Nếu như là về trí tuệ thì nàng tuyệt không thua kém người khác. Thậm chí Ngọc Lân cũng không thể sánh bằng. Vậy một nữ tử như vậy sẽ cần gì? Tất cả đều hướng mắt mong chờ xem ba người ở trên sẽ làm gì để có thể động tâm được nàng. Hoàng Vinh và Ngọc Lân đang vô cùng sốt ruột, bọn hắn cũng cùng có suy nghĩ như những người khác. Luận về gia thế bọn hắn không thể so bì với Tô Tiểu Thư. Luận về học vấn, bọn hắn tuy được gọi là đệ nhất thân sĩ ở Tô Châu nhưng cũng không thể hơn nàng. Tử huynh, huynh có muốn lên trước hay không? Cả hai quyết định đẩy phần khó cho Tử Tân, không như những phần thi trước, kẻ tới tước sẽ có lợi thế. Ở phần thi này ai là kẻ cuối cùng thì cơ hội càng lớn. Bản thân ta bất tài, tự thẹn không có gì nổi bật để khiến Tô Tiểu Thư động tâm. Xin nhường cơ hội này cho hai huynh. Tử Tân lắc đầu nói, hắn bây giờ đang bận phải tìm cách để có thể lấy được bức tranh kia mà tránh phải đắc tội với vị Tô Tiểu Thư kia. Dù sao hắn lên đây cũng không có ý muốn lấy Tô Tiểu Thư mà chỉ có ý muốn lấy bức tranh đó mà thôi. Hắn cũng không thể mặc giày đi cướp bức tranh đó được. Nếu Tử huynh đã không muốn lên thì ta cũng không ép nữa. Nhưng quả thực ta muốn Tử huynh cho hai người bọn ta mở rộng tầm mắt. Ngọc Lân lắc đầu than thở, Tử Tân không nói gì chỉ mỉm cười. Tâm tư người này quả thực quá rõ ràng, muốn ép ta lên làm vật hy sinh ư? Nằm mơ, xin hỏi ba vị công tử có ai muốn thử sức? Thị nữ kia nhìn ba người đùn đẩy cho nhau bất mãn lên tiếng. Được rồi, nếu hai người đã không muốn thì ta đành lên trước vậy. Hoàng Vinh bất đắc dĩ nói. Nếu quả thực kỳ kèo đùn đẩy quá lâu có thể khiến hảo cảm bản thân với Tô Tiểu Thư giảm xuống mà. Thôi, tại hạ Hoàng Vinh xin chào Tô Tiểu Thư. Ngọc Lân tới trước bức màng cúi chào, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Hoàng Vinh lắc đầu cười khổ, nếu như nàng trả lời thì hắn còn có thể nói tiếp. Nhưng nếu như nàng im lặng thì khác nào làm khó hắn kia chứ. Tiếp theo đó là màn tỏ tình của Ngọc Lân, nếu như một nữ tử nào đó nghe được những lời này chắc chắn sẽ không kìm được mà xà vào lòng của Hoàng Vinh mất. Nhưng cho dù hắn có nói khản cả cổ nhưng vị Tô tiểu thư bên trong bức màng kia vẫn như cũ ngồi im. Không động tĩnh gì, Ngọc công tử, ngài còn gì muốn nói hay không? Thị nữ kia mỉm cười nhìn Ngọc Lân. Ngọc Lân lúc này đã tận dụng tất cả những kiến thức của hắn rồi nhưng có vẻ như Tô tiểu thư vẫn không hề có chút động tâm. Tiểu sinh còn có một bảo vật muốn dâng lên cho Tô tiểu thư. Ngọc Lân vỗ tay mấy cái, lập tức có mấy người bê tới một nhánh san hô to bằng chậu rửa mặt. Nhưng kỳ lạ là chậu san hô này lại có màu đỏ như máu. Đây là huyết san hô mà ta được một cao nhân tặng cho. Nay xin dâng lên Tô tiểu thư như chút quà mọn. Ngọc Lân cắn răng nói, đây chính là bảo vật mà hắn vô cùng quý. Mỗi ngày đều tự tay chăm sóc rất tận tình. Nhưng hôm nay vì để lấy lòng Tô tiểu thư nên đành phải bấm bụng đem ra. Quả thật là huyết san hô ư? Nghe danh đã lâu bây giờ mới được thấy. Những người khác tranh nhau để được tận mắt nhìn thấy huyết san hô. Đây chính là bảo vật mà rất nhiều người cầu mà không được. Không ngờ Ngọc Lân này lại có thể đem ra để tặng cho người khác. Thứ này ư? Tiểu Hoàn, bên trong bức màn vang lên một âm thanh yêu kiều. Thị nữ Tiểu Hoàn kia gật đầu đi vào trong. Một lát sau đi cùng nàng còn có thêm mấy người. Trên tay bọn họ đều là huyết san hô giống như của Ngọc Lân. Nhưng kích thước thì lớn hơn rất nhiều. Ngọc Lân nhìn những nhánh huyết san hô trước mặt thì cảm thấy không còn mặt mũi nào nữa. Hắn lập tức xoay người rời khỏi đó. Tiểu sinh tự nhận bản thân không xứng với Tô tiểu thư. Xin được phép rút lui. Hoàng Vinh lập tức rút lui. Hắn không muốn phải chịu mất mặt như Ngọc Lân một chút nào cả. Vị công tử này, bây giờ chỉ còn mình ngài. Ngài vẫn muốn thi chứ? Tiểu Hoàn mỉm cười nhìn Tử Tân nói. Trước tiên ta muốn nói một việc có được không? Tử Tân bước tới trước bức màn nói. Có chuyện gì xin công tử cứ việc nói. Tiểu Hoàn mỉm cười nói. Thực sự ta vì ngưỡng mộ vẻ đẹp của bức tranh này nên mới tới đây ứng thí. Tử Tân vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn hắn. Tên này đang mơ ngủ hay sao? Tiểu Hoàn cũng ngạc nhiên không kém, nhưng nàng vẫn giữ thái độ ôn hòa với hắn. Nếu như công tử có thể lấy được Tô tiểu thư nhà chúng ta thì bức tranh này cũng sẽ là của ngài. Xin thứ lỗi, ta thực sự chỉ muốn có bức tranh này. Còn việc cưới Tô tiểu thư, ta e rằng bản thân không thể. Công tử, ngài là đang đùa giỡn hay sao? Tiểu Hoàn nhíu mày nhìn hắn, thực sự ta chỉ đến đây vì bức họa này mà thôi. Xin cô nương thứ tội, nhưng nếu nói về đùa giỡn, không phải tiểu thư của các người mới là người đùa giỡn người khác hay sao? Tử Tân liếc nhìn Tiểu Hoàn đầy thâm ý. Công tử, ngươi nói như vậy là ý gì? Sắc mặt Tiểu Hoàn tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn hắn. Ý của ta là, nếu như Tô tiểu thư thực sự muốn kén chồng thì nên ra mặt cho mọi người cùng chiêm ngưỡng sắc đẹp của nàng mới phải chứ? Đúng vậy. Vị huynh đệ này nói rất đúng, đúng đúng, đáng lý ra phải cho người khác nhìn dung nhan của nàng chứ. Những người khác lập tức lên tiếng đồng tình với lời của Tử Tân. Bọn hắn mặc dù không được chọn, nhưng dù sao cũng đã cất công tới đây. Có rất nhiều người chỉ nghe danh Tô tiểu thư nhưng chưa nhìn qua dung nhan nàng bao giờ. Nếu như ngay cả gặp mặt cũng không được thì lần này phí hoài công sức tới đây hay sao? Tiểu thư nhà chúng ta là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng. Sao có thể dễ dàng xuất hiện trước mặt nhiều người như vậy? Hơn nữa chẳng phải tiểu thư của chúng ta đang ở trong màn hay sao? Đây xem như là nể mặt các người lắm rồi. Trước sức ép của nhiều người, Tiểu Hoàn ngữ khí có phần bực tức. Nàng hung hăng nói, bên trong màn, chẳng phải chỉ là một hình nhân thôi hay sao? Tử Tân nhếch môi nói. Hắn phi thân lao tới phía trước đưa tay giật tấm màn ra. Mau ngăn hắn lại, Tiểu Hoàn hét lên. Lập tức binh lính lao tới định áp chế hắn. Nhưng thân ảnh của Tử Tân như tiêu biến trước mắt bọn hắn. Khi nhận ra thì thân ảnh kia đã tiến tới và giật tấm màn ra rồi. Bên trong bức màn không phải là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành mà chỉ là một hình nhân có một. Thân hình như một nữ nhân mà thôi. Đây là chuyện gì? Tại sao lại là một hình nhân? Tô tiểu thư đâu? Rốt cuộc đây là chuyện gì? Chẳng lẽ như lời hắn nói? Đây là lừa người. Tô gia các ngươi là đang khinh thường người khác hay sao? Những tiếng chửi rủa bắt đầu vang lên khiến cho khuôn mặt Tiểu Hoàn biến sắc. Binh lính của Tô gia nhanh chóng ngăn cản những người đang muốn làm loạn. Hay, hay lắm, vị công tử này, ngươi đã đạt. Giữa những tiếng rủa xả không ngừng bỗng xuất hiện một âm thanh là. Đạt, đây là ý gì? Những người khác đều đưa mắt nhìn, một nam nhân anh tuấn nước da trắng hồng đang từ từ bước lên trên đài. Có thể cho ta biết tại sao công tử lại có thể đoán được ở bên trong là hình nộm được không? Nam nhân kia xòe chiếc quạt trong tay ra che đi nửa khuôn mặt nói. Chỉ là một chút bổn sự mà thôi, không đáng nhắc tới, nhưng Tô tiểu thư làm vậy có chút khinh thường những người tới ứng thí chúng ta hay không? Tử Tân mỉm cười nhìn thẳng vào y nói, những người khác nghe Tử Tân nói thì cảm thấy hoang mang. Hắn đang nói Tô tiểu thư, nhưng ở đây còn có nữ nhân nào ngoài mấy thị nữ đâu. Mặc dù mấy thị nữ kia cũng coi như có chút nhan sắc, nhưng nếu so sánh với Tô tiểu thư trong lời đồn, thì là một trời một vực rồi. Hơn nữa cũng có không tí người ở đây đã từng gặp qua nàng. Quả thực chỉ là nhờ một chút may mắn mà thôi. Nếu không phải nhờ âm thanh phát ra từ hình nhân kia cùng lúc lại phát ra từ chỗ Tô tiểu thư thì có lẽ ta cũng không thể đoán ra được. Tử Tân mỉm cười nhìn nàng. Công tử có thể làm được như vậy thực sự khiến cho tiểu nữ bội phục vạn phần. Y vừa nói xong liền đưa tay lấy chiếc mũ trên đầu ra. Mái tóc dài đen mượt của y rơi từ từ rơi xuống ngang eo. Chỉ một động tác nhỏ như vậy nhưng đã khiến nhiều người bên dưới như bị hớp hồn. Không thể rời mắt khỏi thân ảnh yêu kiều đó. Tô Đát Kỷ ra mắt công tử. Công tử, lần này là ngài thắng. Hay ta phải gọi chàng là tướng công? Đát Kỷ mỉm cười. Một nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Nụ cười có thể khiến cho nam nhân trên thiên hạ này nguyện chết vì nàng. Công tử là người đầu tiên có thể chấn định như vậy đấy. Quả thực khiến cho tiểu nữ cảm thấy hổ thẹn không thôi. Đát Kỷ khuôn mặt khẽ ửng đỏ. Cúi đầu e thẹn nói, những kẻ khác nhìn thấy biểu hiện của nữ nhân thì trong lòng tim liền đập loạn. Nhưng bọn họ đều cảm thấy thất vọng khi, vẻ đẹp kiều diễm đó lại thuộc về nam nhân khác. Tô tiểu thư quá lời rồi, ta chẳng qua chỉ là một kẻ thô hào không am hiểu được vẻ đẹp của người mà thôi. Mải nói chuyện mà quên mất, thiếp vẫn chưa được biết quý danh của chàng. Đát Kỷ nghiêng mình nói, tại hạ họ Tử tên Du, vậy Tử Du chàng có nguyện ý mang họ Tô không? Đát Kỷ cười tinh nghịch. Những người khác nghe xong thì cảm thấy trời đất như sụp đổ. Mặc dù bọn hắn biết tên kia là người thắng cuộc, nhưng nghe từ chính miệng của nữ thần trong lòng khiến họ đau hơn gấp vạn lần. Lúc nãy ta đã nói rồi, ta lên đây chỉ vì bức tranh đó. Còn việc cưới Tô tiểu thư, xin phép tiểu thư ta không thể nhận đại lễ này được. Tử Tân thở dài nói, chỉ cần chàng cưới ta, bất cứ thứ gì ta đều có thể cho chàng chứ không riêng gì bức tranh này. Người đâu? Đát Kỷ khẽ gọi. Bức tranh treo trên bảng lập tức được tháo xuống đưa đến tay nàng. Đây là bức họa mà một cao nhân đã tặng cho ta. Người ấy nói chỉ cần treo trong nhà có thể trấn áp yêu khí. Nếu chàng thích, ta tặng nó cho chàng. Đát Kỷ đưa bức tranh tới cho Tử Tân. Xin lỗi Tô tiểu thư. Tử mỗ hiện ở quê nhà đã có nương tử. Không thể cùng nàng kết duyên được. Tử Tân lắc đầu từ chối. Có nương tử ở quê nhà. Không sao, chỉ cần chàng từ bỏ nàng rồi về Tô phủ. Ta sẽ cho nàng ta một số tiền lớn đủ để nàng tận hưởng cả đời. Đôi mi Đát Kỷ khẽ nhíu lại nhưng rất nhanh lại giãn ra. Ta với nương tử ta tình như keo sơn. Không thể tách rời. Hơn nữa ta cùng nàng có duyên không phận. Xin đừng ép ta. Được, nếu chàng đã nói như vậy thì ta sẽ chấp nhận cho nàng ta về ở chung. Nhưng nàng ta chỉ có thể làm thứ. Đát Kỷ cắn răng nói. Đây đã là cực hạn của nàng rồi. Có biết bao nhiêu nam nhân ưu tú trên đời này nguyện chết vì nàng nhưng nàng không thèm đếm xỉa tới. Nàng không biết tại sao bản thân lại có thể bất chấp tất cả vì một nam như vậy. Ngay cả những người khác cũng vô cùng kinh ngạc. Trong mắt bọn họ Tô tiểu thư là một người vô cùng cao cao tại thượng. Nhưng lần này lại chịu hạ mình đi cầu tình người khác. Tô tiểu thư, xin lỗi, là ta đã phụ tâm ý của nàng. Tử Tân cúi đầu nói, bây giờ hắn cảm thấy vô cùng khó xử. Chẳng lẽ một người như ta không xứng cho ngươi để tâm tới ư? Đôi mắt Đát Kỷ đỏ lên, một người tài sắc như nàng, cho dù là hào môn thế gia công tử cũng sẽ vì một câu nói của nàng mà sẵn sàng từ bỏ tất cả. Nhưng người trước mặt này cho dù thế nào cũng từ chối nàng. Chẳng lẽ trong mắt hắn nàng thực sự không bằng nương tử kia của hắn? Xin thứ lỗi, ta thật không thể. Tử Tân quay mặt muốn rời đi. Thứ này, ngươi có thể cầm về. Đát Kỷ nói xong xoay người chạy thẳng vào bên trong. Tử Tân nhìn bóng lưng của nàng mà thở dài. Vốn lần này chỉ muốn lấy bức tranh này về thôi. Nhưng không ngờ lại được vị Tô tiểu thư kia nhìn chúng. Lại một mực muốn gả cho hắn. Nếu là người khác thì quả là diễm phúc ba đời rồi. Hẹn gặp nàng ở cổng thành. Tử Tân dùng truyền âm cho Khương Văn Sắc. Sau đó thân ảnh hắn khẽ lay động rồi biến mất giữa hàng trăm ánh mắt đang muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Chương 54, bại lộ. Tiểu thư.

thiên khải trên tay hắn lập tức biến thành màu xanh lam. Cả hai con rồng liên tục bắn những quả thủy cầu to bằng nắm tay bay đến Tử Tân. Thú vị, Tử Tân mỉm cười, hắn đứng im nhìn những quả thủy cầu. Hắn nhẹ nhàng dùng tiên lực, hiên viên kiếm khẽ rung động. Khi những quả thủy cầu đó chạm vào liền lập tức tan biến. Chết tiệt, liệt diễm song trùng, nhìn những quả thủy cầu tan biến đi. Hoàng Minh tức giận nói, thiên khải trên tay hắn từ xanh chuyển sang đỏ rực. Một cái đầu của hỏa long xuất hiện trước mặt hắn, nhưng khi hắn đang vận sức thì bất ngờ hắn rơi từ trên nhông xuống dưới đất. Hoàng Minh, ngươi không sao chứ? Tử Tân lập tức bay lại gần hắn. Không sao, chỉ là do hiệu lực của phi hành phù hết mà thôi. Hoàng Minh bực tức nói, không sao là tốt rồi, nhưng gần đây ngươi tiến bộ không ít đó, nếu không dùng tới tiên lực thì có lẽ ta đã đại bại rồi. Tử Tân vỗ vai an ủi hắn, Hoàng Minh gật đầu cảm kích hắn. Hắn biết Tử Tân chỉ đang động viên hắn mà thôi, nếu như thực sự là giao đấu kẻ sống ta chết thì hắn không có nửa điểm phản kháng. Ngay cả những lần trước, nếu không phải dựa vào pháp bảo thì có lẽ hắn đã chết tới mấy lần rồi. Hoàng Minh thở dài, nếu như có thể như mấy tên giang hồ trong kiếm hiệp thì thật là tốt. Có thể khinh công, rồi còn Hoàng Long thập bát trưởng, như Lai thần trưởng nữa, nghĩ tới thôi mà đã hâm mộ rồi. Nhưng bất chợt Hoàng Minh nhận ra, đúng rồi, nếu không phải tiên lực thì còn có nội công mà. Tử Tân ngạc nhiên nhìn Hoàng Minh đang vui sướng gieo hò nhảy khắp nơi. Chẳng phải mới vừa nãy mặt mày còn ủ rũ hay sao? Không phải lúc nãy ngã nên đầu óc ngươi có vấn đề rồi chứ? Tử Tân sờ đầu hắn nói, có mà ngươi có vấn đề ấy, bây giờ ta muốn bế quan, nếu không có chuyện gì thì đừng tìm ta. Không kịp để Tử Tân nói được một câu, Hoàng Minh lập tức hạ lệnh trục khách, suốt mấy canh dợp ngồi nghiên cứu, Hoàng Minh vẫn không thể cảm nhận được gì. Theo như trong sách nói, nội công bắt nguồn từ đan điền, nhưng hắn ngồi cả buổi đời vẫn không tìm thấy gì cả. Hắn bắt đầu mất dần kiên nhẫn, mồ hôi chảy dài trên trán hắn, nhưng rồi bỗng chốc đôi mắt hắn mở ra. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, ta thành công rồi. Chương 59, làm khách tại Tây Kỳ. Tần huynh, ngươi đừng làm bộ mặt như sắp chết vậy có được không? Chẳng lẽ đi cùng ta chán như vậy sao? Nam nhân nho nhã đi bên cạnh lên tiếng, ngươi ư? Hoàng Minh đưa mắt nhìn y từ trên xuống dưới. Hắn thở dài nói, nếu ngươi là mỹ nhân thì ta còn có thể xem xét lại. Ngay cả nằm mơ Hoàng Minh cũng không nghĩ tới có ngày hắn sẽ được Chu Vũ Vương vang danh thiên hạ. Tháp Tùng đi dạo cả, mấy hôm trước hắn nhận được lời mời tới Tây Kỳ từ Cơ Xương. Dù sao Cơ Xương cũng xem như là trưởng bối của hắn. Hơn nữa nếu ở lại Triều Ca nhìn đống tấu chương chắc hắn phát điên mất. Cuối cùng hắn cũng nhận lời, nếu là bình thường, được Chu Vũ Vương lừng danh kia Tháp Tùng đi dạo phố thì oai phong để đâu cho hết. Nếu đi khoe với mấy lão nhân cuồng lịch sử có lẽ sẽ bị ghen tị đến chết mất thôi. Tần huynh, huynh nói như vậy là không đúng rồi. Nam nhân chúng ta lấy công danh làm trọng, nữ nhân há có thể quan trọng bằng. Hoàng Minh nhìn Cơ Phát vỗ ngực nói thì âm thầm lắc đầu. Giờ ngươi còn bé lắm, cứ thử sau này xem ngươi còn mạnh miệng như vậy hay không. Vốn Hoàng Minh có ý muốn đi thị sát tình hình ở Tây Kỳ. Mặc dù trước mắt Tây Kỳ vẫn là đồng minh nhưng biết đâu sau này lại xảy ra biến cố gì đó. Khi nghe hắn đề nghị được đi thăm thú Tây Kỳ, Cơ Xương liền bảo Cơ Phát đi cùng hắn, còn nói hắn dạy bảo cho Cơ Phát một chút. Nhưng Hoàng Minh biết đây chính là người giám thị mọi hành động của hắn. Mặc dù Cơ Xương có nói sẽ tận trung với nhà thương nhưng dù sao mỗi người đều có một bí mật riêng. Huống hồ đây là cơ mật quốc gia, Cơ Xương muốn giám sát hắn cũng là điều hiển nhiên mà thôi. Nhưng điều hắn khiến hắn khó chịu nhất chính là Cơ Phát. Cơ Phát chính là kiểu công tử hào hoa, nho nhã chuẩn mực có thể khiến cho nữ nhân trên thế gian điêu đứng. So với hắn thì Hoàng Minh lại giống cận vệ hơn khi cứ phải đeo khư khư cái mặt nạ trên mặt. Ở đó có chuyện gì mà náo nhiệt như vậy? Hoàng Minh chỉ tay về phía tửu lầu phía trước. Ở đó có rất nhiều người đang tụ lại như đang quan sát một cái gì đó. Chẳng lẽ đánh bạc, nhưng nhìn không giống lắm. Nếu là đánh bạc thì phải hò hét rất nhiều chứ không thể im lặng như vậy được. Phía trước chính là Tinh Nguyệt Lầu. Hàng ngày các tài tử và tài nữ ở Tây Kỳ đều tập trung về đây để cùng so thi ca. Đàn hát, Cơ Phát giọng đầy tự hào giới thiệu. Hoàng Minh âm thầm bĩu môi. Hắn cực kỳ ghét mấy tên công tử hay tiểu thư quyền quý ăn không ngồi rồi cứ suốt ngày so sánh học. Vấn, cầm, kỳ, thi, họa đại khoe mẽ bản thân. Nếu như bọn hắn dùng thời gian đó để làm chuyện có ích hơn thì tốt biết mấy. Hơn nữa ở trong thời đại này, cho dù bụng ngươi đầy chữ thì sao? chẳng lẽ muốn dùng sách thánh hiền để đánh nhau với mấy tên tiên nhân hay sao? Hay dùng ngôn từ cảm hóa bọn hắn à? Nếu mà như vậy thì hắn cần gì phải đau đầu nghĩ hết cách này đến cách khác để duy trì thế cục phong thần này chứ? Tần huynh có muốn qua xem một chút không? Cũng có thể giúp ta mở mang tầm mắt một chút. Cơ Phát mỉm cười nói, phụ vương bảo hắn đi theo giám sát và học hỏi từ người này. Nhưng Cơ Phát quan sát nửa ngày vẫn chưa thấy nửa điểm tài giỏi gì ở hắn cả. Đây chính là một cơ hội tốt để thử hắn. Nhưng Hoàng Minh liền dập tắt hy vọng của hắn. Không hứng thú, tìm chỗ nào ăn một chút rồi tính tiếp. Hoàng Minh nói xong liền đi về phía trước. Hắn có thể nhìn ra tâm tư của Cơ Phát. Dù sao được Cơ Xương tin tưởng đi theo giám sát hắn. Cơ Phát này chắc chắn cũng không phải là người hiền lành như vẻ ngoài của hắn. Nhìn bóng dáng Hoàng Minh rời đi, Cơ Phát trong lầm thầm khinh bỉ. Hắn chắc chắn rằng Hoàng Minh chỉ là sợ mất mặt nếu thi thố ở chỗ đông người nên mới chọn cách bỏ đi mà thôi. Nhưng khi bọn hắn vừa đi được vài bước thì liền có một tiếng hô lớn của nữ nhân vang lên. Chiếu tướng, ngươi thua, lão nương thắng. Tiếp theo đó là những chàng cười nói, những tiếng xì xào bàn tán về thế cờ trên bàn. Đi, chúng ta xem một chút. Hoàng Minh cảm thấy có chút hứng thú với nữ nhân vừa lên tiếng. Theo lời Cơ Phát nói đây đều là nơi tập trung của các công tử và tiểu thư. Nhưng một nữ nhân có thể nói hai từ, lão nương, có thể là tiểu thư khuê các hay sao? Thực sự khiến người ta tò mò mà, chen chúc qua đám người đang hăng hái bàn tán về ván cờ. Hoàng Minh nhìn thấy trên bàn cờ lúc này chính là cờ tướng. Có thể nói ở thời đại này đây chính là loại cờ mà hắn phát minh ra. Lúc đầu chỉ phổ biến ở trong cung mà thôi, dần dần được truyền bá rộng rãi, không ngờ tới tận Tây Kỳ cũng phổ biến trò này. Tiểu thư, tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Nam nhân ngồi ở bàn cờ chắp tay thành quyền nói, không cần nhiều lời, thua rồi thì đứng dậy. Người tiếp theo, nữ nhân đối diện tỏ ra không quan tâm tới hắn, trực tiếp hạ lệnh đuổi đi khiến người này khuôn mặt xám xịt. Nhưng dù sao hắn đã thua nên cũng không dám ý kiến gì. Ngoan ngoãn đứng dậy rời đi. Hoàng Minh có hơi sững sờ khi nhìn thẳng vào khuôn mặt của nữ nhân kia. Nàng quả thực vô cùng xinh đẹp, từ ngũ quan cho tới khuôn mặt, tất cả đều hoàn hảo. Bộ y phục đen tuyền trên người nàng lại càng tôn thêm làn da trắng như ngọc của bản thân. Có thể nói, nàng chính là nữ nhân đẹp nhất mà hắn nhìn thấy từ khi đến thế giới này. Ngay cả nữ thần Lam Tuyền của hắn cũng kém một chút. Bây giờ Hoàng Minh đã biết tại sao tất cả những tên nam nhân đều tập trung về đây rồi. Cô nương kiêu ngạo như vậy, không ngại tiếp ta một ván cờ chứ? Lại một tên khác ngồi xuống bàn nói. Được, xếp cờ, nữ nhân kia lập tức hứng khởi nói. Có lẽ như trong mắt nàng chỉ có việc chơi cờ là thú vị hơn tất cả. Những nước đi của nữ nhân kia quả thực như tính cách nàng. Không hề kiên nể bất cứ điều gì. Chỉ trong vòng chưa tới 30 nước cờ đã dồn ép cho nam nhân kia vào đường cùng. Kết quả nam nhân kia cũng đành ngậm đắng nuốt cay đứng dậy lùi sang một bên. Các ngươi kém như vậy sao? Chẳng lẽ không có ai có thể làm lão nương có chút hứng thú hay sao? Nữ nhân kia nhìn xung quanh châm chọc. Những người khác thấy vậy cũng có chút tức giận. Nhưng suốt từ sáng tới giờ, không có một ai có thể địch lại nàng, ngay cả những kỳ thủ hàng đầu Tây Kỳ cũng đành phải chịu thua nàng. Bọn hắn không một ai dám bước lên ngồi xuống chiếc ghế kia cả. Tiểu thư, ta có thể chứ? Hoàng Minh hơi bất ngờ khi Cơ Phát tiến tới kéo ghế ngồi xuống. Được, nữ nhân kia thấy có người chịu ngồi xuống tiếp cờ thì lại nở một nụ cười động nhân, khiến cho những tên nam nhân vây quanh ngây ngất không thôi. Hoàng Minh âm thầm gật đầu. Cái gì gọi là nhất tiếu khuynh thành, giờ đây hắn đã được trải nghiệm rồi. Đúng rồi, ta vẫn chưa biết cao danh quý tính của tiểu thư đây. Cơ Phát tay xếp cờ, nhưng vẫn làm bộ lơ đễnh hỏi. Những kẻ khác nghe thấy vậy cũng dùng hết sức bình sinh để cố gắng lắng nghe. Hoàng Minh thì trong lòng âm thầm khinh bỉ. Tên này chẳng phải lúc nãy nói nam nhân lấy công danh làm trọng hay sao? Sao giờ thấy mỹ nữ đã lật mặt nhanh như vậy rồi kia chứ? Tiểu mau đầu, thắng được ta rồi hãy nói. Nữ nhân kia hừ lạnh nói, Hoàng Minh và những người khác không nhịn được phá lên cười khiến Cơ Phát chỉ biết âm thầm hổ thẹn. Mà thôi, đây là lần đầu tiên có người dám nói như vậy với hắn. Một nước, hai nước, 20 nước trôi qua, mồ hôi trên trán Cơ Phát càng ngày càng nhiều. Hắn tự nhận cũng không phải tay mơ trong việc đánh cờ. Nhưng trước sức ép của nữ nhân trước mặt, hắn không có cách nào để chống trả cả. Trong chốc lát, hắn đã thất bại hoàn toàn. Thật là một lũ nam nhân vô dụng, nữ nhân kia lớn tiếng nói, điều này như chạm phải tự ái của tất cả nam nhân ở đây. Tất nhiên là trừ Hoàng Minh ra, dẫu sao công phu ra mặt của hắn cũng cao lắm rồi. cô nương, cô có thể thắng chúng ta cờ, nhưng cô không được phép sỉ nhục chúng ta như vậy. Một tên công tử bực tức lên tiếng, ta cứ nói thì làm sao? Các người có giỏi thì thắng lão nương xem. Nữ nhân kia không hề kiên dè, một tay trông hông, một tay vỗ bàn nói. Hoàng Minh âm thầm nuốt nước bọt, nữ nhân này cũng quá dữ rồi a. Trước một đống lang sói như vậy vẫn không hề tỏ ra khiếp sợ. Đúng là cường nữ mà, nhưng Hoàng Minh phải công nhận một điều rằng, vóc dáng của nàng quả thực rất nóng bỏng, lúc nãy chỉ vì ngồi mà không thể quan sát được hết. Quả thực đáng tiếc, Tần huynh, nghe nói huynh cũng là cao thủ đánh cờ, chi bằng huynh ra tay để cho vị tiểu thư biết, núi cao còn có núi cao hơn. Cơ Phát quay sang Hoàng Minh nói, nhưng hắn cố tình nói lớn một chút để cho mọi người đều nghe thấy được. Hắn có bản lĩnh đó sao? Nữ nhân kia liếc nhìn Hoàng Minh một cái rồi cười khẩy nói. Hoàng Minh âm thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông của Cơ Phát. Hắn vốn chỉ định đứng ngoài xem cho vui thôi, ai ngờ lại bị tên Cơ Phát này kéo xuống vũng lầy chứ. Mặc dù ở thời đại này, cờ tướng là do hắn tạo ra, nhưng hơn mấy chục tên tài tử ở đây không thắng được nàng ta. Hắn sao có thể tự tin đánh thắng được nàng chứ? Nhưng trước ánh mắt mong chờ của mọi người, hắn cũng đành phải ngồi xuống tiếp cờ nàng ta. Đắc tội rồi, Hoàng Minh mỉm cười nói, nhưng nữ nhân kia hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của hắn. Nàng chỉ tập trung vào những quân cờ mà thôi, quả thực nữ nhân này không hề đơn giản. Sau hơn 50 nước giằng co, Hoàng Minh mới chỉ có thể chiếm được chút lợi thế mà thôi. Nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh, những nước cờ của hắn chính là tinh hoa của mấy ngàn năm. Làm sao có thể dễ dàng bị phá vỡ được? Trái ngược với Hoàng Minh, nữ nhân kia cảm thấy như giống như đang lạc vào mê cung không lối thoát vậy. Đây là lần đầu tiên có người có thể dồn ép nàng tới mức này. Không gian xung quanh hai người vô cùng yên lặng, không một ai tạo ra bất cứ tiếng động gì, bởi vì họ sợ sẽ phá vỡ suy nghĩ của hai người. Sau hơn 80 nước cờ, nữ nhân dần đánh mất bình tĩnh. Trong phút chốc nàng đã sai một nước, Hoàng Minh lập tức chớ lấy cơ hội đó. Chiếu tướng. Khi quân cờ Hoàng Minh đặt xuống, tiếng hô vang lên, cuối cùng cũng có người có thể đánh bại được nàng ta lấy lại mặt mũi cho đám nam nhân rồi. Ngươi tên gì? Nữ nhân kia sau khi sau nghĩ xong, nàng liền ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hoàng Minh. Ta họ Tần tên Hoàng Minh, chẳng hay cô nương xưng hô như thế nào? Hoàng Minh có chút tránh né ánh mắt nàng, bởi vì khi nhìn vài đó, hắn cảm thấy như bị hút lấy vậy. Gọi ta là Thạch Thạch, sau này ta gọi ngươi là sư phụ, ngươi dạy ta đánh cờ. Nữ nhân kia trực tiếp nắm lấy tay Hoàng Minh nói, đây là cầu xin bái sư hay sao? Sao giống như đang ép buộc ta thế này? Nhưng dù sao đối với hắn, có một nữ đồ đệ xinh đẹp tuyệt thế như vậy còn gì sánh bằng. Cảm nhận sự mềm mại từ bàn tay nàng, Hoàng Minh âm thầm dặn lòng, nàng ta là đồ đệ của ngươi a, nhất định không để bị mê hoặc được. Chương 60, ông trời trêu ngươi. Trưa hôm đó, Hoàng Minh được Cơ Phát dẫn tới tửu lầu lớn nhất Tây Kỳ. Thạch Thạch sau khi bái Hoàng Minh làm sư phụ thì nhất quyết đi theo hắn để học tập kỳ nghệ. Trên đường Hoàng Minh cảm thấy không thoải mái khi có vô số ánh mắt cứ nhìn vào bọn hắn. Tất nhiên thôi, một mỹ nam như Cơ Phát và một đại mỹ nhân như Thạch Thạch đi cùng làm sao có thể không thu hút ánh nhìn của người khác được kia chứ. Cũng may Cơ Phát đặt một phòng riêng biệt yên tĩnh, nếu không đến cơm cũng không được ăn ngon miệng mất. Thạch Thạch tiểu thư, không biết tiểu thư muốn ăn gì? Vừa ngồi xuống bàn, Cơ Phát ngay lập tức quay sang hỏi Thạch Thạch, gì cũng được, không để ý tới hắn. Nàng chán nản nói, từ nãy đến giờ tên này cứ liên tục bám theo hỏi nàng đủ chuyện. Nếu không phải hắn có chút quen biết với vị sư phụ mới nhận kia thì sớm đã bị nàng cho một trận rồi. À, nếu vậy tiểu thư nên thử món ngư long quá hải, yến ngự bào lục, nổi danh của tửu lầu này. Miệng Cơ Phát không ngừng hoạt động, hắn liên tục giới thiệu hết món này tới món khác cho Thạch Thạch. Người thích tự gọi mà ăn, lão nương không đói, liên tục bị quấy dày khiến nàng không còn kiên nhẫn được nữa. Đứng dậy vỗ mạnh lên bàn, Thạch Thạch quát lớn khiến cho Cơ Phát ngây người ra nhìn nàng. Hoàng Minh nhìn thấy thì âm thầm đưa ngón cái về phía Thạch Thạch. Con người bên ngoài đạo mạo nho nhã nhưng bên trong âm hiểm là dạng người mà Hoàng Minh ghét nhất. Không biết những điều sử sách ghi lại về Cơ Phát có đúng hay không nữa. Quả thực là chân lý luôn thuộc về kẻ chiến thắng mà. Sư phụ, bao giờ ngươi mới dạy ta đánh cờ? Thạch Thạch ngồi xuống quay sang nói với Hoàng Minh, ngữ khí của nàng có phần dịu lại, không còn dáng vẻ hung dữ như trước nữa. Chuyện này, Hoàng Minh cũng hơi ngạc nhiên khi thấy nàng như vậy, hơn nữa thân thể của Thạch Thạch càng ngày càng ép tới gần. Hắn có thể dễ dàng ngửi thấy hương thơm từ nàng,

cũng đều vô dụng. Cơ Phát không thấy Hoàng Minh nói gì, cho rằng hắn đã bị dưỡng hồn đan của mình dọa cho khiếp sợ. Cũng phải thôi, tiên đơn diệu dược như vậy người thường nào có diễm phúc được thấy qua. Hắn phải may mắn lắm mới được vị đại tiên kia tặng cho. Nếu như Tần huynh muốn, ta có thể tặng cho huynh một viên. Được, nếu ngươi đã có lòng như vậy mà ta không nhận thì quả tê bê ật phụ tấm lòng của ngươi. Như vậy đi, ta không cần nhiều đâu, chỉ cần tặng ta vài trăm viên để ta dùng dần là được rồi. Cơ Phát nghe Hoàng Minh nói xong thì giống như bị nổ tung. Hắn tưởng đây là gì? Là thuốc bổ trong các tiệm thuốc hay sao? Mở mồm ra là đòi vài trăm viên. Phải biết vị đại tiên kia chỉ tặng hắn 5 viên mà thôi. Hắn dùng 1 viên, tặng cho Thạch Tơ 2 viên. Bây giờ còn 2 viên hắn dùng còn không nỡ nữa là. Tần huynh thật biết đùa. Tiên dược này ta được người khác tặng cho chỉ 5 viên. Giờ ta chỉ còn lại 2 viên. Nếu huynh thực sự muốn, ta chỉ có thể tặng cho huynh 1 viên mà thôi. Cơ Phát cười khổ nói. Đây quả thực giống như cắt một miếng thịt trên người hắn vậy. Chỉ 1 viên hay sao? Hay thế này đi, ngươi đưa ta cả 2 viên. Ta sẽ dùng 1 viên, còn 1 viên ta sẽ lấy để nghiên cứu. Biết đâu ta lại có thể luyện thành tiên dược, lúc đó ngươi cũng không thiếu phần đâu. Hoàng Minh vỗ vai Cơ Phát nói. Cái gì mà luyện thành tiên dược? Mẹ kiếp, ngươi tưởng ngươi tài giỏi lắm hay sao? Cơ Phát âm thầm khinh bỏ trong lòng. Nhưng mặc dù vậy hắn vẫn tươi cười nói. Huynh lại đùa rồi. Tiên dược của tiên nhân đâu phải ai muốn cũng có thể luyện chế được. Vẫn câu nói cũ, ta chỉ cho huynh 1 viên mà thôi. Đó là cực hạn của ta rồi. Được rồi, 1 viên thì 1 viên. Coi như ta chịu thiệt một chút vậy. Hoàng Minh lắc đầu nói. Nhìn điệu bộ miễn cưỡng chấp nhận của hắn, Cơ Phát chỉ muốn cho hắn 1 kiếm. Tên này thật sự không biết liêm sĩ là gì hay sao? Thạch Cơ nhìn điệu bộ này của Hoàng Minh cũng âm thầm mỉm cười. Vị lão sư này vốn tưởng là thanh cao nhưng không ngờ lại vô sỉ đến như thế. Sư phụ, nếu như người không chê, thứ này ta tặng ngươi. Thạch Cơ lấy ra một chiếc bình ngọc chỉ bằng 2 ngón tay. Đúng là thứ mà Cơ Phát đã tặng cho nàng. Không được, đây là quà ta tặng cho cô, sao có thể tặng lại cho người khác được. Cơ Phát lập tức nhảy dựng lên phản đối. Vừa rồi hắn đã hứa tặng cho Hoàng Minh 1 viên. Trong tay Thạch Cơ có 2 viên. Nếu đưa cho hắn hê thì Cơ Phát thật không cam lòng mà. Đây là đồ đệ của ta hiếu kính tặng cho ta, nàng ta không có ý kiến, ngươi còn có ý kiến gì? Chẳng lẽ muốn đòi lại hay sao? Hoàng Minh nhướng mày nói, ta thực sự không có ý đó. Cơ Phát lắp bắp nói, hắn khẽ đưa mắt sang nhìn Thạch Cơ, khi thấy nàng không biểu lộ gì mới thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, ta cũng không làm khó dễ các ngươi nữa, dù sao ta cũng không phải là người tham lam, 1 viên là được rồi. Tiểu Thạch, ngươi cũng cất vào đi. Tránh cho ta bị mang tiếng tham lam, ngươi không tham thì còn ai vào đây nữa. Cơ Phát âm thầm mắng chửi trong lòng, nhưng bên ngoài hắn vẫn vui vẻ cười nói vỗ mông ngựa Hoàng Minh. Tần huynh sao có thể là người như vậy chứ, nếu có kẻ nào to gan dám nói như vậy ta nhất định sẽ nghiêm trị hắn. Hoàng Minh nghe Cơ Phát vỗ mông ngựa mà âm thầm khinh bỉ. Nếu không có Thạch Cơ ở đây không biết chừng hắn chính là người đầu tiên nói câu đó rồi. Thạch Cơ thu bình ngọc vào trong, trong lòng nàng vô cùng tiếc nuối. Nếu như hắn nhận lấy dưỡng hồn đan thì há sau này sẽ càng tận tâm hơn trong việc chỉ điểm mình về cờ đạo hay sao? Tên Cơ Phát kia quả thực đáng chết. Nếu như không phải vì mấy lời của hắn thì vị sư phụ kia cũng sẽ không từ chối món quà của mình. Lúc này trong lòng Thạch Cơ càng thêm chắc chắn việc sẽ hành hạ Cơ Phát nhiều một chút. Mặc dù sẽ không đến mức trọng thương hay mất mạng, nhưng cho hắn nằm giường bệnh vài tháng cũng là điều có thể a. Dù sao hắn cũng là bằng hữu của vị sư phụ kia. Bẩm nhị thế tử, tất cả đã chuẩn bị xong. Từ phía ngoài cổng lớn có một nam nhân cao lớn cả người đội mũ giáp bạc chỉnh tề bước tới khom. Người nói với Cơ Phát, tốt, Tần huynh, Thạch cô nương, cũng không còn sớm nữa. Chúng ta bắt đầu khởi hành thôi. Cơ Phát hào hứng nói, đây là cơ hội để gắn chứng tỏ bản lĩnh cho Thạch Cơ thấy. Làm sao có thể không hào hứng được kia chứ? Được rồi, vậy ngươi dẫn đường đi. Hoàng Minh lười biếng nói. Đi săn như thế này hắn chẳng có mấy hứng thú, nhưng dù sao cũng được hoạt động giãn gân cốt, vẫn hơn là giam mình trong phòng cùng Thạch Cơ đánh cờ. Mặc dù nàng ta là một đại mỹ nhân, nhưng ai biết được nếu hắn nổi sắc tâm thì nàng ta có cho hắn hồn phi phách tán hay không kia chứ. Lấy tu vi của hắn mà so sánh cùng nàng thì cho dù là chạy hắn cũng chẳng thể, chứ đừng nói là đánh một trận với nàng. Trong đầu Thạch Cơ thì đang nghĩ xem làm cách nào để hại Cơ Phát mà không bị nghi ngờ gì. Nếu chỉ một mình nàng thì không sao, trực tiếp giết chết hắn rồi bỏ đi là được.